Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 17, đại công không dễ. Tổng bộ, siêu phàm công huân chỗ đăng ký. Hai người mỗi người đi một ngả. Ai đi đường nấy, Lý Quang Lỗi lấy số chờ bên trái trước cửa sổ. Mà Đường Hồng trực tiếp hướng đi bên phải quý khách nhân viên tiếp đón nơi. Lấy ra tờ giấy thông hành kia. Tấm thẻ này, ngang ngửa chứng minh nhân dân, ghi chép Đường Hồng tin tức cá nhân, VIP tiếp đón nơi ngồi bốn người, hai cái vẽ da nhạt trang cô gái trẻ, cùng với hai cái trên người mặc chính trang tuổi trẻ nam sĩ. Khuôn mặt tuấn lãng, dáng vẻ bất phàm, bốn người gặp Đường Hồng đều mỉm cười đứng dậy, một tên trong đó cô gái trẻ ý cười dịu dàng mở miệng dò hỏi. Ngài tốt. Xin hỏi muốn làm chuyện gì đây? Bốn người đều thành viên chính thức, thuộc về cố vấn cấp bậc chuyên môn nhân viên tiếp tân. Nhưng là, tiếp đón cố vấn, không đại biểu liền có cố vấn cấp bậc địa vị. Liền tỷ như ngân hàng công nhân viên sẽ không bởi vì nhìn thấy khách hàng trong thẻ đại ngạch gửi. Tiết kiệm liền coi chính mình cũng rất có tiền. Đó là ảo giác, cũng là vô tri ngốc nghếch nông cạn biểu hiện. Cứ việc Đường Hồng xem ra không giống như là một vị tiên phong siêu phàm giả, hoặc là đại công người đoạt giải, nhưng phàm là tiến vào nơi đây, kém cỏi nhất cũng là một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả. Không tới phiên mấy cái nhân viên tiếp đãi đi khinh thị. Đường Hồng có chút tiểu tiếc nuối, nói tốt đánh mặt ở đâu? Điện ảnh và truyền hình kịch những kia nhân tiền hiển thánh tình tiết, người người đều thích nghe ngóng, đương nhiên cũng bao quát Đường Hồng. Đáng tiếc địa phương chọn sai. Đây chính là Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Nếu là tính cách có vấn đề, lại không nói có thể không trở thành thành viên chính thức. Bốn người căn bản không lấy được phần này tiếp đón cố vấn nhân sĩ văn phòng chức vụ. Kia vẽ ra nhạt trang nữ tử hai tay tiếp nhận Đường Hồng xanh thảm màu sắc giấy thông hành. Ở trên máy quét dưới, tinh xảo trang dung rõ ràng hiện ra một tia kinh ngạc. Đôi môi khẽ mở, so với vừa mới công thức hóa tiêu chuẩn mỉm cười, nàng ý cười càng thêm nồng nặc. Chân thành, tôn kính Đường Hồng tiên sinh, ta tuần tra đến ngày có một phần đại công còn chưa hoàn thành đăng ký. Bên này trước giúp ngài ghi chép. Đường Hồng hỏi, đại công làm sao lĩnh? Chỉ thấy nàng hai tay trả lại giấy thông hành. Đại công có thể hối đoái một phần cao cấp thần vật. Thông thường là tiêu chuẩn siêu phàm giả xung kích đỉnh cấp siêu phàm giả lại dùng. Phía ta bên này nhìn thấy ngài vẫn không có siêu phàm đánh số. Kiến nghị ngài trước ghi danh. Sau đó lại lĩnh. Hiện tại lĩnh không được sao? Đường Hồng hỏi. Có thể nha. Ngài nghĩ khi nào lĩnh cao cấp thần vật cũng có thể. Cô gái trẻ kéo chút bên tai tóc đẹp thấp, giọng nói rằng, nhưng cao cấp thần vật có thời hiệu tính, cần bao bọc thiết bị, bằng không 3 ngày liền quá thời hạn. Đường Hồng hiểu rõ, kia trước ghi danh đi. Nữ tử lúc này mới cúi đầu, đánh chạm đến bình, xử lý xong ngẩng đầu lên nói, vô luận là có hay không lập công. Siêu phàm giả mỗi lần tham chiến đều ghi chép 1 lần tiểu công, 3 lần tiểu công đổi trung công, 3 lần trung công đổi đại công, ngài còn có 1 lần tiểu công, 1 lần tiểu công, có thể hối đoái 50 tích phân, cũng có thể hối đoái 1 bình tiêu chuẩn thần vật. Đường Hồng suy nghĩ một chút, trước ghi danh, tồn, được, nữ tử lại nhẹ kéo tóc đẹp. Bảo dưỡng vô cùng tốt ngón tay tô vẽ lợt lạt sơn móng tay. Chỉ VIP đài tiếp tân mặt một tấm bao nhựa mã QR. Đây là siêu phàm giả app. Ngài download sau đó, có thể dùng siêu phàm tích phân tự mình hối đoái tài nguyên. Mặt khác kế tiếp phiên bản app sắp tuyên bố. Cung cấp tự giúp mình tuyên bố nhiệm vụ tuyển hạng. Đường Hồng gật đầu, quét một hồi mã QR. Siêu phàm giả áp giao diện quá ngắn gọn, chỉ có tin tức cá nhân, tích phân hối đoái, nhiệm vụ ghi chép 3 cái này tuyển hạng, hắn cúi đầu quen thuộc áp, ngăn ngắn 2 phút, một lần đại công cùng một lần tiểu công tất cả đều đăng ký xong xuôi. 4 người mỉm cười nhìn theo Đường Hồng xoay người rời đi. Trừ bỏ giúp Đường Hồng đăng ký cô gái trẻ, còn lại 3 người đều ở trong lòng thầm nói. Còn tưởng rằng đây là một vị chưa quen thuộc nơi đây quy trình siêu phàm già. Hay là một vị so sánh tùy hứng siêu phàm. Không nghĩ tới Đường Hồng thật sự có đại công, đỉnh cấp. Một người khác cô gái trẻ há há mồm. Chỉ là đúng rồi đối khẩu hình. Không lên tiếng, siêu phàm giả thính lực kinh người. Nàng cũng không dám ở sau lưng ngông cuồng nghị luận. Tiếp đón Đường Hồng nữ tử lắc đầu một cái. Vươn ngón tay ở đồng sự lòng bàn tay viết vài chữ. Còn không phải siêu phàm. Xác thực, Đường Hồng có thể so với siêu phàm giả. Nhưng không có Hoa Quốc siêu phàm đăng ký đánh số. Sở dĩ 4 người đều mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Ông trời, 4 người hai mặt nhìn nhau. Chớp mắt mất ngôn ngữ. Đây là siêu phàm công huân chỗ đăng ký. Không tham chiến, từ đâu tới công huân. Tiêu chuẩn siêu phàm giả, đỉnh cấp siêu phàm giả, tiên phong siêu phàm giả, mỗi một cấp bậc ở giữa đều có trời và đất khác biệt hồng câu. 4 người không nghĩ ra chưa siêu phàm Đường Hồng làm sao có thể thu hoạch đại công. Vừa nãy vị kia thân phận đăng ký thời gian, đợi đến Đường Hồng thân ảnh biến mất ở siêu phàm công huân chỗ đăng ký. Cô gái trẻ kia nói nhỏ, thời gian là tháng 5 năm nay. 3 người khác càng rung động, dồn dập dại ra, cô gái trẻ lại nói, tính ra hắn hẳn là đặc huấn doanh khóa này học viên. Còn lại 3 người đều cuống lên, có chút hỗn loạn, che nữ tử miệng, đừng nói, đừng nói, khẳng định là tuyệt mật tin tức, cấp bậc không đủ lại biết được tuyệt mật hồ sơ, hậu quả khá là nghiêm trọng, chúng ta cũng không muốn bị rửa sạch ký ức. Kỳ thực làm người bình thường cũng vẫn được, không áp lực lớn như vậy. 4 người đổi cái đề tài, nói chuyện phiếm lên. Trên thực tế, lấy thế cục trước mắt, toàn dân siêu phàm là lựa chọn tốt nhất. Toàn dân siêu phàm không thể. Tên kia cô gái trẻ tùy ý tóc đẹp dựng rơi bên tai. Đừng xem trên mạng những người kia nói thật dễ nghe, tham chiến tự hào lại kiêu ngạo. Liền yêu thích thân kia màu sắc, gõ gõ bàn phím sự tình, ai cũng sẽ nói, thật như vậy yêu thích, làm sao không từ bỏ tất cả đi tòng quân nha, còn có thời gian ở trên mạng phát bình luận đây, không ra chiến trường, không gặp thần chỉ, cũng cảm giác mình rất được, bao quát ta cũng nghĩ như vậy, toàn dân siêu phàm xem ra rất tốt, đẹp, nhưng chỉ là mộng ảo bọt biển. Đâm một cái liền phá, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh, này sẽ gây nên trong cơ thể thần vật không thể báo trước chi dị hóa. Sẽ hướng về thần chỉ chuyển hóa, mà toàn dân siêu phàm liền không tránh khỏi được rất nhiều siêu phàm giả đứng ở mạng lưới bàn tán sôi nổi đèn pha dưới đáy. Không nghĩ ra tên đều khó khăn, phát ra cảnh cáo thì thế nào? Đại đa số dân mạng nhưng không quản siêu phàm giả nổi danh sẽ thì như thế nào thê thảm kết cục. Huống chi thần vật ít ỏi, không thể nào phân phối. Toàn dân siêu phàm chỉ có thể kéo dài trước mặt siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ xâm lấn bước tiến. Như có một ngày, tin tức công khai, vậy chỉ có thể chứng minh. Siêu phàm héo tàn, thần chiến thất bại, xã hội loài người đến cuối cùng thời khắc. Cùng thời khắc đó, rời đi siêu phàm công huân chỗ đăng ký hai người lại một lần đứng ở dưới đất tầng 3 cửa ra vào. Bên này, Lý Quang Lỗi chỉ 3 cái lối đi ở chính giữa cái kia. Có vị tổng bộ cố vấn muốn gặp ngươi, giả như ngươi không ngại, Đường Hồng tự không gì không thể. Liền tiến vào phía trên đường nối treo, tổng bộ cố vấn văn phòng xử, mấy cái chữ lớn đường nối. Lúc này, vừa vặn có người từ cái lối đi này đi ra. Hả? Lý Quang Lỗi. Người kia vóc người cường tráng, ước chừng 1m9, lông mày rậm mắt to sống mũi cao. Hắn mỗi bước ra một bước đều rất giống tinh tế chắc lượng thẳng thước. chính vừa vặn tốt ra 1 mét. Hắn nhìn xuống Lý Quang Lỗi, ung dung nở nụ cười, thăm thẳm hỏi, hơn 3 năm đi, tiến đến mấy cái đại công rồi? Lý Quang Lỗi sắc mặt khó coi, không có quan hệ gì với ngươi. Tên là Phùng Đồ đỉnh cấp siêu phàm giả nghe vậy liền khẽ mỉm cười. Nói thật, đừng tập hợp đại công. Mỗi một bình cao cấp thần vật đều là đến không dễ quý giá tài nguyên. Chúng ta không nên lãng phí. Ngươi cho là thế nào? Lý Quang Lỗi lạnh lùng nói. Không nhọc ngươi nhọc lòng. Phùng Đồ khà khà một vui. Chỉ đường hồng. Ung dung thong thả nói rằng. Ta nghe nói ngày hôm trước trận chiến đó tình huống cụ thể. Chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải là cho rằng Phương Cố Vấn không nên vì bảo vệ vị này tuổi trẻ siêu phàm mà tử thủ? Liều mạng, Cố Vấn mệnh càng đáng giá tiền. Đúng không? Lý Quang Lỗi sắc mặt hơi biến hóa mấy lần. Xanh đỏ đan xen, muốn nói lại dưng. Phùng Đồ nghe lời đoán ý. Không cần Lý Quang Lỗi nói ra khỏi miệng cũng biết Lý Quang Lỗi nghĩ như thế nào. Máu lạnh vô tình, còn vọng tưởng rèn đúc tín niệm. Ngươi liền làm tốt một đời vây ở tiêu chuẩn phạm trù chuẩn bị. Quá lý tính, liền mất đi cảm tính sức mạnh. Loại người này vĩnh viễn không thể thành đỉnh cấp siêu phàm. Bởi vì đầy đủ tình cảm là thứ nhất tín niệm hạt nhân căn cơ. Cứ việc mỗi vị đỉnh cấp siêu phàm giả thứ nhất tín niệm cũng khác nhau. Phùng Đồ cười nhạt, vừa nhìn về phía Đường Hồng, nhếch môi một mặt nhiệt tình. Đường Hồng, ghê gớm, đỉnh cấp đối với ngươi mà nói cũng chính là 1-2 năm sự tình. Nói xong, hắn vươn tay trái ra cùng Đường Hồng nắm một hồi. Phùng Đồ sợ Đường Hồng hiểu lầm, giải thích nói, ta cùng Lý Quang Lỗi thuộc về tư nhân tranh cãi. Đừng để ý, hy vọng có một ngày chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Siêu phàm thế giới cao nhất tán dương là cái gì? Không phải thực lực cỡ nào mạnh, không phải công huân cao bao nhiêu, là kề vai chiến đấu. Đơn giản 4 chữ, nói hết tất cả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.